Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, tiếp chỉ. Bản Vương, cái này còn phải nói sao? Người này tự nhiên là Tiền Vương quận quận Vương Trịnh Phong Khiếu. Trận chiến này, thế mà đem Trịnh Phong Khiếu đều là dẫn đi qua. Xem ra, Nguyên, đảng hai nhà không hiểu liên hợp để phủ quận Vương đều là ngồi không yên. Hiện tại Trịnh Phong Khiếu mới có thể xuất hiện, mặt ngoài là tải cho Diệp Vân chỗ dựa, mà trên thực tế đâu? Hắn là tải dò xét Nguyên gia át chủ bài. Ta là quận vương, toàn bộ Tiền Vương quận không có người nào quyền thế tại trên ta. Ta vẫn là địa cung cảnh cường giả, cũng là một quận đứng đầu nhất cường giả một trong. Cho nên, ta hiện tại đứng ra, ai dám không cho ta một bộ mặt? Không cho, vậy ngươi liền phải đánh ra át chủ bài tới. Đây chính là quận vương, bá khí cực kỳ, không cùng ngươi quay tới quay lui. Trực tiếp một chiêu thẳng đến mệnh mạch, ngươi có đánh hay không át chủ bài? Nguyên Tử Sơn mắt nhìn Trịnh Phong Khiếu, chắp tay nói, Nguyên Tử Sơn gặp qua quận vương đại nhân. Trịnh Phong Khiếu đưa tay bãi xuống, bản vương nói, có cho hay không bản vương mặt mũi này? Nguyên Tử Sơn lắc đầu, quận vương, ngài thật đúng là để tại hạ khó xử. Bất quá, nếu quận vương đại nhân như vậy hùng hổ dọa người, vậy tại hạ cũng chỉ có không khách khí. Hắn đưa tay nhoáng một cái, lộ ra ngay một tấm lệnh bài, Huyết Long Vệ. Trịnh Phong Khiếu đã là nhìn thấy trên lệnh bài viết ba chữ, nhưng là hắn mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Huyết Long Vệ là cái gì ý tứ? Ngươi cầm một cái căn bản không có người biết thân phận đi ra hù dọa người, không phải cười đã chưa? Đây chính là Nguyên gia át chủ bài. Trịnh Phong Khiếu tiếp chỉ. Nguyên Tử Sơn đột nhiên nghiêm sắc mặt, từ trong ngực lấy ra một vật đến, dùng hai tay cung kính bưng lấy. Cái gì? Thánh chỉ? Tất cả mọi người là sững sờ, không nghĩ tới Nguyên Tử Sơn thế mà còn thân phụ lấy như vậy sứ mệnh. Trịnh Phong Khiếu cũng bị đánh một cái đột nhiên, chần chờ một chút, lúc này mới hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay giơ cao, nói, thần Trịnh Phong Khiếu, tiếp chỉ, Nguyên Tử Sơn giả truyền thánh chỉ. Vậy chẳng những Nguyên Tử Sơn muốn xong đời, Nguyên gia cũng giống như thế. Cho nên, Trịnh Phong Khiếu thà rằng tin nó thật, không dám tin nó giả. Bằng không mà nói, truyền ra hắn bất tuân thánh chỉ sự tình, vậy như thế nào tội lớn? Nguyên Tử Sơn cười một tiếng, đi qua mấy bước, đem thánh chỉ bỏ vào Trịnh Phong Khiếu trong tay. Hắn chưa hề nói bất kỳ nói, thế nhưng là, tất cả mọi người là rõ ràng, hắn thắng một thành. Người Trịnh Phong Khiếu rất nghiêu xoa sao? Thế nhưng là, đi lên liền bị bách vừa quỳ, còn có cái gì sĩ khí có thể nói? Trịnh Phong Khiếu trong lòng tự nhiên cũng là khó chịu cực kỳ. Người có thánh chỉ vì cái gì không sớm một chút lấy ra? Người trở về quận thành mấy ngày, tại sao căn bản không có đến phủ quận vương đâu? Nhưng là, thánh chỉ nơi tay, hắn lại nào có tâm tình đi để ý tới loại chuyện nhỏ nhặt này đâu. Đương kim thánh thượng, có cái gì chỉ lệnh? Vị này Đông Hoa quốc quốc quân tên là Trịnh Vĩnh Minh. Nghe nói tại 2 năm trước liền đã bước vào linh ngã cảnh, mà bây giờ cũng chỉ có 62 tuổi. Lấy linh ngã cảnh dài đến 400 năm thọ nguyên tới nói, Trịnh Vĩnh Minh đang đứng ở trong một đời người cực kỳ hoàng kim thời kỳ. Cho nên, hắn vào chỗ đằng sau, toàn bộ Đông Hoa quốc sẽ có dài đến mấy trăm năm thời gian sẽ tại dưới sự thống trị của hắn. Nhưng là, không thể nào, khai quốc hoàng đế liền định xong quy củ. Hoàng đế nhiều nhất làm 50 năm, nhất định phải thoái vị, tặng cho đời tiếp theo. Miễn cho lâu dài thống trị sinh sôi kiêu căng các loại, khiến cho toàn bộ quốc gia đã mất đi sức sống. Như vậy, cách diệt vong cũng không xa, mà thoái vị hoàng đế cũng có thể chuyên cần võ đạo. càng thêm vững chắc Trịnh gia thống trị. Trịnh Vĩnh Minh là 9 năm trước thượng vị, cho nên hắn còn có dài đến 41 năm thống trị kỳ. Mặt khác, Trịnh Vĩnh Minh cũng là mấy trăm năm qua một cái duy nhất lấy linh ngã cảnh tu vi ngồi ở trên hoàng vị. Trước đó những hoàng đế kia cái nào đều không có đạt tới như thế độ cao, dù là đến thoái vị thời điểm. Từ điểm đó tới nói, Trịnh Vĩnh Minh hiện tại quyền thế thật sự là một tay che trời. Ai dám anh kỳ phong? Cho nên, vị hoàng đế này tất nhiên cũng sẽ đại triển quyền cước, làm ra một phen sự nghiệp tới. Trịnh Phong Khiếu triển khai thánh chỉ xem xét, lập tức trái tim kích nhảy, gương mặt đều là co quắp. Thánh chỉ nội dung rất đơn giản, chính là đế đô thành lập, huyết long vệ sẽ lần lượt phái đến 36 quận đi hiệp trợ các nơi quận vương xử lý chính vụ, cũng tiếp trưởng quân đội, lấy giảm bớt các nơi quận vương áp lực. Đây coi là cái gì hiệp trợ? Giảm cái giám áp lực, đoạt quyền, đây chính là đoạt quyền. Trịnh Phong Khiếu trong lòng lập tức dâng lên mãnh liệt tức giận. Phân phong 36 quận vương, đây chính là khai quốc lão tổ tông làm ra quyết định. Trịnh gia tất cả mọi người đều là vị lão tổ tông này hậu đại, chỉ bất quá Trịnh Vĩnh Minh mạch này tương đối may mắn, mới ngồi lên hoàng đế bảo tọa. Từ trên bản chất nói, tất cả mọi người là một dạng, nhưng còn bây giờ thì sao? Trịnh Vĩnh Minh lại để cho gọt vương. Bước đầu tiên là phái người phân mỏng phủ quận vương quyền lực, thậm chí ngay cả quân đội đều là nhúng tay. Như vậy, bước thứ hai tự nhiên có thể danh chính ngôn thuận đem các nơi quận vương cho nào, đem 36 quận quyền lực thu hồi đến hoàng thất trong tay. Đương kim vị thánh thượng này, quả nhiên là muốn làm một vố lớn. Trước kia hoàng đế đều không có làm như thế. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn mặc dù từng là quân chủ một nước, nhưng là phía sau còn có tôn thất đại lão tạo thành nguyên lão viện. Bọn hắn chưa chắc sẽ đồng ý à. Cho nên, liên hợp bó tay chân phía dưới. Không có hoàng đế nào có thể buông tay buông chân đến thi triển chính mình chính trị khát vọng. Nhưng là, Trịnh Vĩnh Minh hoàn toàn khác biệt. Hắn chẳng những là hoàng đế, càng là linh ngã cảnh cường giả. Hắn cần sợ ai? Cho nên, trước đó 9 năm hắn một mực chịu đựng, thẳng đến đột phá linh ngã cảnh, vững chắc tu vi đằng sau, hắn liền bắt đầu lộ ra dữ tợn nanh vuốt. Quả hồng muốn tìm mềm bóp, Trịnh Phong Khiếu tin tưởng, chính mình hẳn là nhóm đầu tiên người nhận được thánh chỉ. Bởi vì, hắn yếu, Tiền Vương quận cũng yếu a, không giống Quảng Thái quận những này cường thế vương quận. Quận vương bản thân là thiên hải cảnh, mà chỉ hạ cũng không thiếu thiên hải cảnh cường giả. Nếu là đem dạng này quận vương ép rất gắt, vậy quận vương cử binh tạo phản cũng sẽ tạo thành to lớn chấn động, thậm chí ảnh hưởng đến Trịnh gia thống trị. Coi là Vọng Nguyệt Đảo, Tuyệt Mệnh Cốc, Thiên Tinh Tông tam đại thế lực liền cam tâm để Trịnh gia ngồi ở vị trí này sao? Đông Hoa Quốc một khi xuất hiện dạng này náo động, tam đại thế lực kia tất nhiên cũng sẽ có điều động tác. Đây cũng là tiền nhiệm các hoàng đế cũng không dám làm loạn nguyên nhân một trong. Nhưng là, Trịnh Vĩnh Minh hùng tâm bừng bừng, hắn cứ làm như vậy. Hiện tại, từ yếu nhất quận bắt đầu, một khi tạo thành tình thế, đến lúc đó, cường đại quận cũng chỉ có thuận theo phần. Bởi vì bọn hắn còn muốn cử binh mưu phản, đã không có người cùng bọn hắn làm một trận, phân mà hóa chi, từng cái đánh tan. Trịnh Vĩnh Minh chơi đến trượt a. Trịnh Phong Khiếu ý niệm trong lòng xoay nhanh, nhưng vẫn là nói, thần tuân chỉ, trước tiếp chỉ. Tiếp đó, hắn lập tức liên hệ mấy vị đi được gần quận vương, thương lượng đối sách. Nguyên Tử Sơn cười nhạt một tiếng, quận vương đại nhân, tại hạ phụng chỉ tới đây, có tùy cơ ứng biến quyền lực, cho nên, còn xin quận vương đại nhân không nên làm khó tại hạ. Khó xử, Trịnh Phong Khiếu trên khuôn mặt hiện lên một đạo vẻ giận dữ. Là ta làm khó ngươi sao? Rõ ràng là ngươi tại đem ta quân. Mặt ngoài nhìn, đây chỉ là quan hệ đến một tên nho nhỏ học sinh. Nhưng là, hắn đều hạ tràng, lại bị Nguyên Tử Sơn hời hợt đuổi đi. Hắn còn có uy nghiêm có thể nói. Toàn bộ Tiền Vương quận sợ không phải liền muốn biến thiên đi. Ai cũng biết, hắn quận vương này đều muốn đối với, khâm sai, nói gì nghe nấy. Như vậy, để dưới đáy quan viên, quân đội lựa chọn như thế nào? Nghe hắn hay là nghe Nguyên Tử Sơn? Hắn lập tức minh bạch, nguyên ra là cố ý gióng trống khua chiêng cưới Đảng Nhiễm. Tạo nên hai nhà khả năng tại hợp mưu làm cái gì giả tượng đến. Để hắn quận vương này đều là khẩn trương, cho nên hiện tại mới có thể không để ý đến thân phận mà kết cục. Kết quả đây, bị chiếu tướng, tiến thôi lưỡng nan, bằng không mà nói, hắn tại phủ quận vương tọa trấn, dù là Nguyên Tử Sơn đồng dạng ném ra như thế một đạo thánh chỉ đến, tạo thành ảnh hưởng liền sẽ không lớn lắm, thậm chí, hắn chỉ cần xử lý thỏa đáng, hoàn toàn có thể làm chưa từng xảy ra chuyện như thế. Hiện tại thế nào? Giác đấu trường có bao nhiêu người? Mà lại, tam đại môn phiệt, bát đại gia tộc đều tới. Lại thêm toàn thành nhiều như vậy bách tính. Trước mắt bao người, hắn Trịnh Phong Khiếu còn thế nào xuống đài? Nguyên Tử Sơn, thật độc. Trịnh Phong Khiếu ở trong lòng thở dài. Khó trách người này sẽ bị chọn làm huyết long vệ. Thay thánh thượng làm việc. Người trẻ tuổi kia chẳng những võ đạo thiên phú kinh người, mà lại lòng dạ thâm hậu, cực sẽ tính toán. Ngươi nhìn, ngay cả hắn lão hồ ly này đều giữa bất chi bất giác trúng chiêu. Làm sao bây giờ? Trong lòng của hắn vô cùng nóng nảy. Tại hạ phụng chỉ làm việc, người không liên can, lập lui. Nguyên Tử Sơn không tiếp tục để ý tới Trịnh Phong Khiếu, mà là hướng về sư lệnh Khôi, Chu Cao Viễn quát, bằng không mà nói, tại hạ coi như các ngươi là mưu phản. Mưu phản, cái nón này chụp đến thật là lớn a. Trịnh Phong Khiếu giận không kềm được, mặc dù câu nói này Nguyên Tử Sơn cũng không có đối với hắn nói. Nhưng là, lời trong lời ngoài ý tứ đều rất rõ ràng, chính là không có đem hắn quận vương này coi ra gì. Theo lý, trong quận thành, lớn nhất đương nhiên là quận vương. Chỉ cần không phản quốc, mọi chuyện đều có thể tại trong quận thành bộ xử lý. Chỉ cần hàng năm nên giao nộp thuế không có rơi xuống là được. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nguyên Tử Sơn huyên tân đoạt chủ. Đưa hắn quận vương này ở chỗ nào? Nguyên Tử Sơn, vị này là Diệp Vân Diệp Đại Sư. Ngay cả lão phu đều muốn tôn kính không gì sánh được. Sư lệnh Khôi không có bị hù ngã, mà là dựa vào lý lẽ biện luận. Ngươi công báo tư thù, nếu là dám thương Diệp đại sư, thiên hạ tất cả đan sư đều sẽ xem ngươi là địch. Nguyên Tử Sơn suy nhiên, thiên hạ tất cả đan sư, một chút chỉ biết luyện đan ra hỏa thôi. Cho các ngươi mấy phần mặt mũi, các ngươi liền đắc chí đi lên. Khôi hài, thiên địa này là hoàng đế. Chỉ có hoàng đế mới có thể nhất ngôn cửu đỉnh, để cho ngươi làm gì liền phải làm gì. Ngươi đan sư thanh cao, độc lập, ta giết tới một nhóm, còn lại có nghe lời hay không? Không nghe, vậy liền lại giết một nhóm, giết đến đầu người cuồn cuộn, những người còn lại còn có ngoan hay không? Dù là đem hiện tại tất cả đan sư đều giết, vậy tốn thời gian mấy chục năm. Còn có thể lại bồi dưỡng một nhóm hoàn toàn nghe lời đan sư đi ra. Chẳng phải mấy chục năm sao? Chỉ cần hiện tại chí cường giả không chết, Đông Hoa Quốc chẳng lẽ còn không chống được mấy chục năm? Cùng hoàng thất là địch. Ngớ ngẩn, sư lệnh Khôi, cút ngay. Nguyên Tử Sơn điềm nhiên nói. Có bản lĩnh, ngươi đem lão phu giết đi. Sư lệnh Khôi cản ở trước mặt Diệp Vân. Một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Hắn cũng không tin Nguyên Tử Sơn dám trước mặt mọi người giết mình. hắn nhưng là đan sư hiệp hội hội trưởng, ngũ tinh đan sư, dù là đặt ở đế đô đi, hắn đều có địa vị không thấp. Nguyên Tử Sơn nhếch miệng cười một tiếng, hắn hiện tại chính cần giết gà dọa khỉ đến lập huy. Một cái ngũ tinh đan sư, phân lượng vừa vặn, liền ngươi, dám cùng hoàng thất đối đầu, giải quyết tại chỗ, Nguyên Tử Sơn lạnh lùng nói ra. Hưu, thân hình của hắn đã là giết đi ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.